Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ chủy thủ đã đến hắn trong cổ, chỉ cần Vương Đằng hơi mạnh một chút, Du Côn liền sẽ bị mất mạng tại chỗ. Du Côn tâm đều nhảy đến tiếng nói ở giữa, ngừng thở, gặp Vương Đằng không có phản ứng. Ngay tại cái kia Du Côn chuẩn bị khẳng khái chịu chết lúc, Vương Đằng lại là bỗng nhiên sau khi đứng dậy lui, không khí mới mẻ lập tức tràn vào cái kia Du Côn trong lỗ mũi, hắn tham lam hô hấp lấy, chưa từng như nay gần đất tiếp xúc đến tử vong, quả nhiên không thể coi thường bất cứ người nào. Du Côn sau đó nhanh chóng phục một hạt đan dược, điều tức một chút, vết thương trên mặt còn tại, bất quá ngực đau đớn chuyển tốt rất nhiều. Vương Đằng lãnh đạm nhìn xem hắn chà sát mép một cái huyết, Du Côn lập tức đứng lên đi đến Vương Đằng sau lưng, hơi khom người, nịnh nọt nói, ra, đi ra cửa ngõ hướng trước mặt lộ trước tiên đi thẳng, tiếp đó tại cái sau đầu đường thời điểm quẹo trái, tiếp tục đi thẳng. Vương Đằng ngại phiền phức, đưa tay mang theo Du Côn bay tới trong hư không, lạnh nhạt nói, dẫn đường. Du Côn sau cổ áo bị mang theo, dưới chân huyền không lấy, điểm dùng lực tại trên tay Vương Đằng, hắn tâm đều nhảy đến cổ họng, xem ra, phía trước Vương Đằng vẫn là thu liễm rất nhiều, nếu là ngay từ đầu liền để chính mình từ trong hư không rơi xuống, hắn liền nói chuyện cơ hội cũng không có, chuyên tâm. Vương Đằng kiến giải Du Côn đang thất thần, rung lên cổ áo của hắn, âm thanh lạnh lùng nói, là. Du Côn toát ra mồ hôi lạnh, gió lạnh cũng thẳng thổi hắn hai gò má, nơm nớp run run cho Vương Đằng chỉ đường. Vương Đằng yên lặng ở trong lòng đem con đường nhớ kỹ, quan sát đến trong thành trì tràn cảnh. Không đầy một lát bọn hắn rơi xuống đất ở Lý Ma cửa ra vào, Vương Đằng nhẹ buông tay, Du Côn lập tức ngồi liệt trên mặt đất, cả người cũng bị mất khí lực, trên người hắn thương tích còn chưa hảo, không trung đè ép, làm hắn càng thêm đau đớn. Bất quá bây giờ nhiệm vụ chủ yếu chính là giúp Vương Đằng làm tốt chuyện của hắn, Du Côn che ngực, lập tức đứng dậy gõ cửa, hô to, Lý Ma, mở cửa, có khách quý. Đối với dạng này sự tình, hay không làm phiền Vương Đằng, hắn rất là tự giác. Hứa Cẩu, nói bao nhiêu lần. Không cần hô tên, kêu giống mắng chửi người. Lý Ma nghe được động tĩnh của cửa, tức giận nói, mở cửa, liền thấy khí thế phi phàm Vương Đằng đứng thẳng bên cạnh, cái kia bị hắn gọi Hứa Cẩu sắc mặt người tái nhợt, vết thương trên mặt ngấn cùng mặt của hắn kết hợp có loại dữ tợn cảm giác, hắn một bộ biểu tình sống sót sau tai nạn, chả thèm quản, vị đại thiếu gia này có chuyện tìm ngươi, nhất định định phải thật tốt xử lý. Kết quả ngươi biết. Hứa Cẩu cảnh cáo mà nhìn xem Lý Ma, hắn không muốn Lý Ma vì một điểm nhỏ lợi nhuận liền đắc tội cái này đại thiếu gia, đến lúc đó hắn đều mất mạng cứu Lý Ma. Lý Ma nhìn từ trên xuống dưới Vương Đằng, trong mắt nhiệt tình không giảm, nhưng mà cũng mang theo điểm cẩn thận. Hứa Cẩu cùng hắn nhận biết rất lâu, chưa từng nói qua nói đến đây, xem ra người này lai lịch không nhỏ a, không mời ta đi vào. Vương Đằng cười như không cười nhìn xem Lý Ma, Lý Ma vừa mở cửa nhìn thấy chính mình thời điểm. Trong mắt tính toán không có trốn qua ánh mắt của hắn, đối với Hứa Cẩu thẳng thắn cảnh cáo, hắn cười cười không nói lời nào, liền ưa thích loại này tự giác người, sao có thể a gia, thỉnh. Hứa Cẩu gặp Lý Ma không có nhãn lực gặp bộ dáng, mắt trợn trắng, đạp Lý Ma một cước, tiếp đó lấy lòng nhìn xem Vương Đằng, gạt mở Lý Ma, mang theo Vương Đằng liền vào nhà. Vương Đằng đi theo Hứa Cẩu đằng sau, ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem giản dị viện tử, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hắn yên lặng quan sát đến động tác của bọn hắn, Hứa Cẩu cùng Lý Ma cái này quen về ngữ khí, chứng thực Hứa Cẩu cũng không nói dối, bất quá chỉ là không biết cái này Lý Ma tu vi như thế nào, hẳn là cũng không thấp, làm được cái này, nhất định sẽ gặp gỡ một chút không muốn mạng người, cho nên nếu là không có điểm năng lực, nói không chừng đã sớm bị diệt khẩu, có ý tứ. Vương Đằng thấp giọng lẩm bẩm nói, như thế vắng vẻ trong thành trì, một cái Du Côn tu vi cũng đã là chân vương cảnh giới, phải biết. Mấy năm trước bọn hắn vừa tới ám vực thời điểm, chân vương cảnh giới cao thủ thế nhưng là rất ít, hắn thu liễm thật là thần sắc, liền phát giác sau lưng có ánh mắt dò xét, Lý Ma giả đang âm thầm quan sát Vương Đằng, Vương Đằng nhếch miệng lên, huyền không ám ảnh chi lực leo núi đến trong lòng bàn tay, tay vừa lộn, một đạo lợi kiếm hướng về sau vọt tới, triệt tiêu đánh lén sau lưng, phản ứng không tệ lắm. Lý Ma không ngoài ý muốn mà nhìn xem đã xoay người Vương Đằng, cười nói, không có chút nào vì chính mình đánh lén bị phát hiện sự tình cảm thấy lúng túng, vì không để hảo hữu của mình tiếp tục tìm đường chết, Hứa Cẩu vội vàng đi tới hai người bọn họ ở giữa, đối đầu Vương Đằng băng lãnh ánh mắt, hít vào một hơi, trong lòng thầm mắng Lý Ma người chuyên gây họa. Hứa Cẩu kiểm thượng lập tức chất lên nụ cười, cho Lý Ma nháy mắt, tiếp đó lấy lòng nhìn xem Vương Đằng, gia, gia, cũng là hiểu lầm, đừng động thủ, ở đây cũng chỉ có Lý Ma có thể làm vật này. Vương Đằng rũ xuống lông mày, ngữ khí vô vị nói, phải không, theo ta được biết, Lộ Dẫn không chỉ biện pháp này a, ta nếu đem hắn đã giết, thay thế hắn đi thành trì khác, như vậy người chung quanh cũng sẽ không nhận biết ta, ngươi nói xem. Lời nói nhẹ nhàng nện ở trong lòng Hứa Cẩu, Hứa Cẩu kiểm sắc trầm xuống, bọn hắn đều không phải là Vương Đằng đối thủ, nếu là Vương Đằng thật sự làm như vậy, bọn hắn cũng không ngăn cản được, hừ. Ở đâu ra vô tri tiểu tử, nếu là thật đơn giản như vậy, ám vực đã sớm lộn xộn, thân phận quan điệp thế nhưng là tại hoàng gia nơi đó ghi tên đăng ký, chỉ cần giáp sĩ xem xét, liền có thể nhìn thấy ngươi thuở bình sinh hình dạng, những này là không cách nào xuyên tạc. Lý Ma nghe Vương Đằng cái này cuồng vọng ngữ khí, cười nhạo nói, hắn là gặp Vương Đằng bất phàm mới có sắc mặt tốt, hắn có chính mình ngông nghênh, gặp Vương Đằng như vậy không đem chính mình để ở trong lòng, hắn liền không muốn để ý tới Vương Đằng, cái nào tới xử lý Lộ Dẫn người không phải đối với hắn tôn kính, chỉ sợ hắn sinh khí, trái lại nhìn Vương Đằng, chưa bao giờ có người như vậy xuống mặt mũi của hắn. Lý Ma là bị người thổi phồng đã quen, tăng thêm hắn có thực lực, không sợ người khác uy hiếp bờ, ân. Lý Ma đang tự tin lấy, tiếp đó phát giác được không đúng, nghi ngờ nhìn mình cổ áo xuất hiện tại trong tay Vương Đằng, hắn kịp phản ứng, chính mình thế mà cứ như vậy bị Vương Đằng nắm nơi tay. Hứa Cẩu gặp tràn diện có chút dương cung bạc kiếm, hắn rất là gấp gáp, nhưng là lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Lý Ma tại trong tay Vương Đằng một cái không cao hứng. Lý Ma liền sẽ chết tại chỗ, làm bảy phần Lộ Dẫn, có thể vẫn là không thể. Vương Đằng cũng không muốn cùng chi nói nhảm, đơn giản thô bạo đạo, Lý Ma tính toán dãy dụa, lại bị Vương Đằng tận lực thả ra áp lực trấn trụ, tại chỗ hai người đỉnh đầu phản phất cho thứ gì ngăn chặn, khiến thân thể của bọn hắn không bị khống chế uốn lượn, đây là đến từ nhảy qua biên giới giới tạo áp lực, không phí sức liền có thể đem bọn hắn chế trụ, Lý Ma kiểm sắc âm trầm. Không nghĩ tới lần này đụng phải kẻ khó chơi, trực tiếp đi tới liền dùng tu vi trấn áp, hắn hiện tại cùng Hứa Cẩu giống như cá trên thớt, mặt người chém giết, hỏi lần nữa, có thế trả không phải là không thể. Vương Đằng tay khẽ nâng lên, Hứa Cẩu liền không bị khống chế thổ huyết, Lý Ma lập tức quay đầu xem trọng hữu động tác đơn giản này đều không thể làm, khóe miệng của hắn cũng ẩn ẩn lộ ra vết máu, lại tiếp như vậy, hắn cùng Hứa Cẩu cũng phải chết ở trong tay Vương Đằng, lập tức gật đầu. Ngữ khí khó nhọc nói, có thế. Chương 2807 di tích. Nghe vậy, Vương Đằng thu tay lại, Lý Ma nhị người tất cả sụp ngồi dưới đất, có thể đạp khẩu khí. Vì phòng ngừa Vương Đằng hỉ nộ vô thường cùng với hảo hữu lại sẽ chọc giận Vương Đằng, Hứa Cẩu ngay cả máu trên khóe miệng ngấn không xoa, liền đứng dậy mang theo Vương Đằng hướng về trong phòng đi. Lý Tê Dại lần này cũng không ngăn cản, ăn chút thua thiệt sau đó, mới có thể biết có ít người không dễ lái tội. Vương Đằng nhanh chân đi theo Hứa Cẩu đằng sau, dò hỏi, ta quan tòa thành trì này hội tụ số lớn tài tử, là có chuyện gì phát sinh sao? Hắn trong hư không liền quan sát được tòa thành trì này có thật nhiều năng lực cao giả, không khí cùng bình thường thành trì không khí có chút khác biệt. Nghe Vương Đằng nhắc đến cái này, Hứa Cẩu liền một hồi đau ngực, chính là bởi vì có chuyện phát sinh, đại lượng đại gia nhân sĩ đều tới này tòa thành trì, y theo đối với đại gia tộc hiểu rõ, hắn đắc thủ qua nhiều lần. Chỉ là không nghĩ tới lần này đụng phải kẻ khó chơi, còn liên lụy Lý Tê Dại, trong lòng thầm than thời vận không đủ, vội vàng nói, gia có chỗ không biết, gần đây có truyền ngôn có di tích xuất thế, sẽ có rất nhiều bảo bối, không chỉ chúng ta tòa thành trì này, nơi biên giới tất cả lui tới rất nhiều người, đều nghĩ tìm kiếm di tích này chi địa, tìm kiếm bên trong bảo bối. Lần này tới trong đám người, không chỉ có Bắc Lãnh quốc thế hệ trẻ tuổi, còn có rất nhiều quốc gia khác thiên chi kiêu tử, đều muốn mượn cơ hội lần này tìm kiếm. Hứa Cẩu gần tới ngày chuyện sắp xảy ra đều nhất nhất cáo tri, đây cũng chính là vì sao Vương Đằng cùng Hứa Cẩu làm ra lớn như vậy chiến trận, không có bao nhiêu người vây xem nguyên nhân. Gần đây tới nơi này phần lớn cũng là con em thế gia, cũng là người có thân phận, người trẻ tuổi nóng tính khó tránh khỏi sẽ sinh ra ý kiến trái ngược tình huống, đánh nhau cũng là bình thường sự tình, chỉ cần không đề cập tới sinh mệnh, cũng chỉ là trẻ tuổi tiểu bối luận bàn sự tình. Đánh gãy sẽ không bởi vì di tích còn chưa mở ra liền đắc tội người khác, hoặc mất mạng. Vương Đằng như có điều suy nghĩ, không nghĩ tới cái này ám vực sẽ có di tích mở ra, còn có rất nhiều bảo bối, hấp dẫn nhiều người như vậy, nghĩ đến các đại gia tộc đều tồn lấy để cho thế hệ trẻ tuổi lịch luyện ý tứ. Hắn đến lúc đó chỉ cần tìm được cửa vào, mang theo đạo không giấu vết bọn hắn đi vào, để cho Lâm Phong cùng Cổ Kiếm Tiên Tông mấy người lịch luyện một phen cũng là không tệ. Bọn hắn đã đi tới nội đường, ánh mắt có chút lờ mờ, Hứa Cẩu quen vê mà cầm đèn, kéo ra ám bên cạnh bàn bên cạnh cái ghế, lấy lòng hướng về phía Vương Đằng cười nói, gia, đừng nhìn nơi này có chút đơn sơ, Lý Tê dạy tay nghề thật sự không tệ, làm mười mấy năm chưa bao giờ phạm sai lầm qua. Gia có nhu cầu gì chịu trách nhiệm sách? Nói xong nhìn Lý Tê dạy một mắt, Lý Tê dạy bị Vương Đằng chấn nhế bờ đến, cũng không bưng giá đỡ, đem làm lộ dẫn cùng thân phận quan điệp sự tình nói tường tận một chút, bất quá cần bản nhân hình chiếu, đến lúc đó giáp sĩ xem xét lộ dẫn liền sẽ cùng với so với. Lý Tê dạy có chút khó khăn nói, gia, cần cái này bản thân tại chỗ, ngài muốn bảy phần, ngài nhìn, cần thay cái thời gian sao? Hắn có chút thấp thỏm nhìn xem Vương Đằng, sợ Vương Đằng cho là hắn muốn chạy trốn, lúng cuống tay chân từ ám trên bàn trong một đống đồ vật đào ra một cái lệnh bài, ngón cái nhẹ nhàng đặt tại phía trên, lệnh bài bên trong trong nháy mắt bắn ra Lý Tê dạy người này chân dung cùng với nơi ở chỉ, đi qua chỗ hình chiếu phía dưới còn có quan chương. Vương Đằng vặn lông mày tiếp nhận tay, cẩn thận nghiên cứu một phen, xem ra chính xác không cách nào làm bộ. Hắn có chút hiếu kỳ, ta nhớ được mấy năm trước ám vực còn chưa có thứ này, vì cái gì bây giờ có? Bọn hắn phía trước tới đây còn chưa có thứ này, vì cái gì bây giờ làm cho phiền toái như vậy? Hứa Cẩu lập tức nói tiếp, gia, có chỗ không biết, mấy năm trước, ám vực xảy ra một kiện đại sự, Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc ngài biết không? Vương Đằng ánh mắt chớp lên, gật đầu, nghe nói qua, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tuy là nói như vậy, hắn có chút minh bạch chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, mấy năm trước, có một đám từ trong tiên giới người tiến vào ám vực, giết Thiếu Cung gia tộc nhị thiếu, tiếp đó bái nhập Vô Cực Tiên Cung, bị Vô Cực Tiên Cung phù hộ, nâng lên Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc chiến tranh. Hứa Cẩu nói một chút liền kích động, chuyện năm đó hắn cũng là có chỗ nghe, đối với Vương Đằng đoàn người hành động tất cả khâm phục lấy, hắn liền chống cự không được, cho nên mới lưu lạc đến nước này. Liễm dưới mắt bên trong cảm xúc, Lý Tê dại có chút lo âu nhìn xem Hứa Cẩu, Hứa Cẩu hướng về phía hắn lắc đầu, Vương Đằng đem bọn hắn động tác thu vào đáy mắt, hai người tu vi đều không thấp, nghĩ đến là xảy ra chuyện gì chuyện tình không vui, có ý tứ, xem ra cái này nho nhỏ thành trì, mỗi người đều không đơn giản a, cũng là có cố sự người, bất quá bị người dạng này sùng bái ngữ khí nói ra chính mình sự tình, Vương Đằng có chút chắc chắc ý, Hứa Cẩu bọn người như thế nào cũng sẽ không biết, chính mình nói ra sùng bái đối tượng ngay tại trước mắt của mình a. Vương Đằng bọn người bốc lên hai đại gia tộc đối chiến, tổn thất nặng nề, ai ngờ Vương Đằng dẫn người ăn cắp Vô Cực Tiên Cung bảo khố sau đó, lại vụng trộm rời đi Vô Cực Tiên Cung, thừa dịp Thiếu Cung gia tộc không có bao nhiêu người trộm lấy Thiếu Cung gia tộc bảo khố, trọng thương vài tên chân hoàng cảnh giới cao thủ. Chuyện năm đó hắn cũng là có tai nghe, cho nên cũng không khuếch đại, chỉ là kể lể sự thật, những thứ này ta biết, thế nhưng là cùng lộ dẫn có quan hệ gì đâu. Vương Đằng đánh gãy Hứa Cẩu cảm xúc mạnh mẽ kể lể, trong lòng có chút ngờ tới, Hứa Cẩu ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói, bởi vì Vương Đằng đám người thao tác, đưa tới Bắc Lãnh Quốc các đại gia tộc cảnh giác, nhất là Vương Đằng còn tại trước mắt bao người, trốn khỏi Thiếu Cung gia tộc Thiếu Cung lệnh, mọi người càng thêm kiên kỵ. Bắc Lãnh Quốc các đại gia tộc vì phòng ngừa loại này sự tình phát sinh, tất cả đẩy ra lộ dẫn, phòng ngừa Vương Đằng người như vậy trà trộn trong đó. Quả nhiên như Vương Đằng trong lòng ngờ tới một dạng, hắn rủ xuống lông mày nói, ngươi cũng nói mấy năm trôi qua, cái này Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc hiện nay như thế nào? Vương Đằng cũng không sợ cái này hai người của đại gia tộc, chỉ là bị người nhìn chằm chằm vào, còn thỉnh thoảng cùng con ruồi đồng dạng ngẫu nhiên xuất hiện, sau một quãng thời gian cũng sẽ có chút buồn bực ý. Hứa Cẩu cười nói, gia, ngài là không biết a, cái này hai đại gia tộc bảo khố bị trộm, mấy năm qua gia nghiệp cũng không có. Mặc dù bây giờ còn tại các đại trong thế gia, tất cả đều là nhìn xem nhiều năm căn cơ sở tại, tiếp qua mấy năm, đoán chừng liền muốn sa sút. Bất quá bọn hắn cũng không từ bỏ truy sát Vương Đằng bọn người, bất quá theo ta thấy tới a, bọn hắn là không có cơ hội. Vương Đằng nghe đến lời này có chút ngoài ý muốn, hắn ngoài ý muốn thu hoạch Hứa Cẩu sùng bái, còn không biết Hứa Cẩu đối với chính mình tự tin như vậy, a, ngươi cũng chưa thấy qua Vương Đằng bọn người. Làm sao lại chắc chắn như vậy? Vương Đằng cười như không cười nhìn xem Hứa Cẩu, hắn rất xác định Hứa Cẩu không biết mình, Hứa Cẩu xẹp miệng, khẳng định nói, mấy năm trước không biết Vương Đằng tu vi bực nào, từ tiên giới tới nghĩ đến cũng là không thấp, mặc dù Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc một mực nói bọn hắn là dựa vào pháp khí tránh thoát, điều này cũng làm cho nói rõ bọn hắn tại trong tiên giới chắc chắn cũng là người nổi bật. Huống chi kết hợp hai đại gia tộc mấy năm bảo khố, tài nguyên tu luyện chắc chắn là không thiếu, phàm là tiến bộ chút, bây giờ mấy năm trôi qua, tu vi chắc chắn tăng mạnh, đến lúc đó hai đại gia tộc căn bản nắm không được bọn hắn, bất quá nếu là bọn hắn trưởng lão ra mặt là ta chưa nói. Hứa Cẩu thẳng thắn nói, Vương Đằng có chút buồn cười, ánh mắt nhu hòa một chút, không có trước đây sát ý, Lý Mạc Trược Vương Đằng chuyển biến nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút hãi nhiên, chương 2808 di tích đem khải. Vương Đằng từ vào cửa đến vừa rồi sát ý chưa giảm, hiện nay nghe xong Hứa Cẩu một phen sau đó, sát ý giảm mạnh, chứng minh Hứa Cẩu một vài câu đã động Vương Đằng, có chút sợ hãi phỏng đoán lặng yên xuất hiện tại Lý Tê Dại trong lòng, suy nghĩ kỹ một chút Vương Đằng từ xuất hiện đến bây giờ một chút không hài hòa cũng có thể chứng thực hắn thân phận, bất quá hắn cũng không nói toạc, Vương Đằng chính mình cũng không có thừa nhận, hắn mạo muội lên tiếng, ắt sẽ trêu chọc Vương Đằng chán ghét, Lý Tê Dại càng nghĩ càng kinh hãi. Tay không tự giác nắm chặt, trong ánh mắt kiên kỵ cũng không nhảy qua một mực quan sát bọn hắn Vương Đằng. Vương Đằng nhíu mày, không nghĩ tới cái Lý Tê Dại này là có chút đồ vật, đi qua một chút phỏng đoán đều có thể đoán được một chút chân tướng, nên biết sự tình cũng biết không sai biệt lắm. Bây giờ là nên làm chính sự, Vương Đằng đem tầm mắt đặt ở Lý Tê Dại trên thân, giống như cười mà không phải cười nói, người không có vấn đề, bây giờ có thể làm sao? Người, gia, nơi nào có người a? Hứa Cẩu chính hưng trên đầu, đối với Vương Đằng sợ thiếu đi mấy phần, hướng về ngoài phòng nhìn lại, một mảnh yên tĩnh, căn bản là không có những người khác tồn tại, đương nhiên. Tất nhiên Vương Đằng có thể giải quyết sự tình người, như vậy là hắn có thể nhanh lên đem thân phận của bọn hắn quan điệp cùng lộ dẫn đều chuẩn bị kỹ càng, để cho Vương Đằng bọn người rời đi. Vương Đằng đột nhiên xuất hiện ở tòa này trong thành trì, không chút nào che giấu hành tung của mình, hắn có chút sợ chính mình sẽ trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Gặp Lý Tê Dại đáp ứng vội vã như vậy, Vương Đằng có chút sáng tỏ, khua tay nói không giấu vết bọn người liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, vốn là có chút không gian thu hẹp càng thêm chật chội, có chút kiềm chế, đạo không giấu vết quan sát bốn phía một cái, vừa mới Vương Đằng cho bọn hắn truyền lại tin tức, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tại như thế nhỏ hẹp chỗ, gặp Vương Đằng đoan chính ngồi ở trong tối bên cạnh bàn, lập tức đi đến Vương Đằng sau lưng, cung kính nói, công tử. Sau đó cảnh giác nhìn xem Lý Tê Dại cùng Hứa Cẩu, phòng ngừa bọn hắn làm ra chuyện gì. Vương Huynh, hai cái vị này là. Lâm Phong có chút hiếu kỳ mà nhìn xem rõ ràng thụ thương hai vị, có thế từ trong tay Vương Đằng sống sót, nghĩ đến cũng không đem Vương Đằng đắc tội quá ác. Cổ Kiếm Tiên Tông đệ tử đi đến ngoài phòng, đứng ở bên ngoài trông coi, Vương Đằng ngang rồi một lần đầu, hướng về phía Hứa Cẩu nói, ngươi đem vừa mới cùng ta nói sự tình lặp lại lần nữa. Hứa Cẩu lau trán một cái mồ hôi, hắn không nghĩ tới Vương Đằng vẫy tay chính là một đám cao thủ, thấp nhất cũng là chân vương cảnh giới tu vi, hơn nữa cả người áp lực hoàn toàn phóng thích, theo cũng không như Vương Đằng đáng sợ như vậy, nhưng ở vào thụ thương trạng thái Lý Tê Dại cùng Hứa Cẩu hai người kỳ thực cũng không dễ vượt qua. Vương Đằng liếc qua Lý Tê Dại ánh mắt ngưng trọng, cùng Vương Đằng đối mặt, từ trong mắt của hắn nhìn ra chấn nhế bờ, Lý Tê Dại thật muốn trở lại một canh giờ phía trước. Cho cái kia nghĩ tính toán Vương Đằng chính mình một cái tát, trêu chọc một cái cũng coi như, đây quả thực là trêu chọc một đám. Hứa Cẩu ở bên cạnh đem lúc trước lời nói kể lể qua một lần, bất quá ngôn ngữ có chút thu liễm, không giống vừa mở cùng Vương Đằng như vậy kích động, ngược lại có chút câu nệ. Hắn hôm nay làm hối hận nhất một sự kiện đi cái kia chính là không biết tự lượng sức mình đi ăn cướp Vương Đằng, tại trên tay hắn liền ba chiêu đều không thắng được, ám vực xảy ra nhiều chuyện như vậy a, bỏ lỡ bỏ lỡ. Di tích Vương Vị biết không, Vương Huynh, chúng ta có thể đi trong di tích mặt. Lâm Phong nghe xong Hứa Cẩu lời nói, có chút kinh hỉ nói, Hứa Cẩu nghi ngờ nhìn xem Lâm Phong, hắn không phải là không có hoài nghi tới, chỉ là không có đối đầu hào, bây giờ nghe Lâm Phong như thế ngạc nhiên âm thanh, chắc là mấy năm không xuất hiện tại trong ám vực, cho nên bọn hắn đối với ám vực bên trong biến hóa cũng không biết, hậu tri hậu giác, Hứa Cẩu một mặt kinh dị mà nghiêng đầu nhìn xem Vương Đằng. Có chút cà lâm mà nói, ngươi là Vương Đằng một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhóm người kết hợp Vương Đằng thực lực, Tăng thêm đối với Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc sự tình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ai, ngươi đoán được, Vương Huynh. Lâm Phong nhìn vẻ mặt gặp quỷ biểu lộ Hứa Cẩu, có chút hưng phấn mà nhìn xem Vương Đằng, chỉ cần Vương Đằng ra lệnh một tiếng, không cần Vương Đằng ra tay, hắn cũng có thể giải quyết người này. Tốt, đừng làm rộn, chính sự quan trọng. Vương Đằng có chút buồn cười mà nhìn xem bọn hắn, đem bọn hắn lực chú ý thu hồi lại, nghiêm túc lạnh lùng nhìn xem Lý Tê Dại. Tất nhiên đoán được, chỉ hy vọng các ngươi có thể giữ miệng giữ mồm, phàm là tiết lộ ra ngoài nửa phần. Hắn tin tưởng Lý Tê Dại cùng Hứa Cẩu là cái thức thời vụ, tất nhiên đoán được thân phận của bọn hắn, nếu là đi cùng Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người tranh công, như vậy thứ nhất chết chính là hai người bọn họ. Lý Tê Dại nơm nớp lo sợ, bảo đảm nói, chúng ta không biết cái gì Vương Đằng Lý Đằng, công tử, bây giờ bắt đầu đi, trước tiên từ ai bắt đầu? Ta đi. Vương Đằng đối đạo không giấu vết sử một ánh mắt, đạo không giấu vết lập tức lôi kéo Lâm Phong cùng Hứa Cẩu rời đi gian phòng, tiện thể cài cửa lại. Lý Tê Dại có chút hãi nhiên, hắn rất muốn nói, kỳ thực cũng không có chính thức như vậy, sắc trời hơi trễ, muốn hôm nay đem bảy người lộ dẫn đều giải quyết, thời gian có chút cấp bách. Vương Đằng ung dung trả lời một vài vấn đề, hắn cẩn thận quan sát lấy Lý Tê Dại động tác, không khỏi cảm khái làm đồ lậu lộ dẫn cũng không phải là chuyện dễ. Chỉ thấy Lý Tê Dại không ngừng quan sát Vương Đằng diện mục đặc thù, sau đó lấy ra một cái lệnh bài, đem ám ảnh chi lực rót vào trong lệnh bài, nhắm mắt lại, dùng hồn thức tiến hành điền, Vương Đằng diện mục liền xuất hiện tại trong hư ảnh, dùng tên giả vì Trần Kỳ, một cái thuở bình sinh kinh nghiệm phong phú người liền sáng tác đi ra, không đến thời gian một nén nhang, thuộc về Vương Đằng lệnh bài liền thành công chế tác. Vương Đằng cất kỹ lệnh bài của mình, kéo cửa ra ngoài, kêu không giấu vết đi vào. Lý Tê Dại thừa dịp Vương Đằng đi ra khe hở, lặng lẽ thở dài một hơi, đạo kia như ẩn như hiện uy áp cũng biến mất theo, đạo không giấu vết sau khi vào cửa, quan ải cửa phòng, ngăn trở Lâm Phong ánh mắt. Lâm Phong tiến đến Vương Đằng bên cạnh, có chút hiếu kỳ mà nhìn xem cái kia giản dị không màu mè một điêu lệnh bài, hiếu kỳ nói, Vương Huynh, cái này chính là của ngươi lộ dẫn. Vương Đằng tiện tay đem lệnh bài vứt xuống Lâm Phong trong ngực, bất đắc dĩ nói, để tay đi lên, xem đi. Lâm Phong nghe vậy đưa tay để lên, Vương Đằng hư ảnh cùng chỉ sợ tất cả xuất hiện ở trước mặt mọi người, cổ kiếm tiên tông đệ tử vây quanh ở Lâm Phong bên cạnh, tò mò nghiên cứu vật này. Gia, ngươi thật là Vương Đằng, ngươi thật sự tại Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc tới lui tự nhiên. Hứa Cẩu nghe Vương Đằng sự tích vốn là có chút sùng bái Vương Đằng, bây giờ nhìn thấy chân nhân, tăng thêm cùng hắn đánh nhau qua, cho nên càng thêm có chân thực cảm giác, Vương Đằng đang muốn mở miệng. Lâm Phong liền vội vàng đem lệnh bài thân phận ném cho cổ kiếm tiên tông đệ tử, lôi kéo Hứa Cẩu, liền bắt đầu giảng bọn hắn quá khứ. Vương Đằng nhìn xem cái này náo nhiệt tràn diện, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, chợt biến mất ở nơi xa, đứng ở trong hư không, quan sát đến tòa thành trì này, đạo không giấu vết rất nhanh liền đi ra, hỏi Vương Đằng phương hướng, lập tức xuất hiện tại Vương Đằng bên cạnh, công tử, là đang nghĩ chuyện gì? Vô Cực Tiên Cung cùng Thiếu Cung gia tộc người còn tại đuổi giết chúng ta, bất quá những thứ này đều không đủ gây cho sợ hãi, ta đang suy nghĩ cửa vào di tích sẽ xuất hiện ở nơi nào, bất quá cái này đơn giản, đi theo một chút người có thân phận, chắc là có thể biết vị trí. Vương Đằng cười khẩy nói, gió lạnh thổi phật, sắc trời chuyển tối, lấm ta lấm tấm một dạng ánh đèn tại trong thành trì sáng lên, có một đầu đèn long hướng về bọn hắn phương vị này nhanh chóng tụ tập. Chương 2809 cuồng vọng. Đạo không giấu vết cũng nhìn thấy cái kia một đầu đèn long, một hàng giáp sĩ đang hướng bọn hắn cái phương hướng này tụ tập. Vương Đằng tâm tình có chút không tệ giải thích nói, ta vào thành thời điểm, không biết đường dẫn, cho nên trêu đến bọn hắn hoài nghi, không muốn làm lớn chuyện, liền ẩn giấu vào thành. Hơi meo lấy nhìn xem dưới đây giáp sĩ, không bị trói buộc nói, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn thế mà nhanh như vậy tìm được phương vị của chúng ta. Xem ra vẫn là coi thường tòa thành trì này thành chủ. Vương Đằng cũng không cố ý xóa đi dấu vết của mình, cho nên bọn hắn có thể tìm tới chính mình cũng là trong dự liệu, bất quá không nghĩ tới sẽ như vậy nhanh. Ngươi trở về nhìn xem Lý Tê dạy bọn hắn, ta đi chiếu cố đám binh sĩ kia. Nói xong, Vương Đằng lách mình tại chỗ biến mất, bỗng nhiên xuất hiện tại hướng về phương vị này đuổi giáp sĩ bầu trời, âm thanh vang dội, các vị, đây là muốn đi cái nào nha? Người đầu lĩnh chính là tại thành trì bên ngoài kiểm tra người, thành chủ biết có người kiếm chuyện, liền để người cầm đầu này người mang người đi tìm tìm. Trong bóng tối, ánh lửa yếu ớt bắn ra tại trên hai gò má của Vương Đằng, đem người nhìn không chân thiết, nhưng mà người đầu lĩnh vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Vương Đằng, là ngươi, lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, thành chủ đã biết ngươi tồn tại, ngoan ngoãn đứng yên, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Người đầu lĩnh nghiêm túc nhìn xem Vương Đằng, người này phách lối đến cực điểm, hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt, đơn giản đáng giận, a, phải không, ngay cả thành chủ đều biết ta tồn tại, ta thật là sợ a. Vương Đằng giễu cợt nhìn xem phía dưới người, đã đoán được trong đó nguyên do, một mình hắn, còn không biết tu vi bao nhiêu, một tiểu nhân vật thế mà đều có thể kinh động thành chủ, nghĩ đến là người đầu lĩnh muốn báo thù thêm tranh công, cho nên đem sự tình nghiêm trọng nói chút, thành chủ liền lên tâm chút, bất quá người cầm đầu này người cũng là đánh bậy đánh bạ gặp gỡ chính mình một cường giả như vậy, đủ hắn giành công, chỉ là đáng tiếc, dạng này công lao ngươi vô phúc hưởng thụ lấy. Vương Đằng lắc đầu một mặt đáng tiếc nhìn xem người đầu lĩnh, người đầu lĩnh bị Vương Đằng nhục nhã như vậy, đã sớm nổi giận, lên. Lập tức chỉ huy thủ hạ đi đuổi bắt trên không người, chính mình tạm không ra tay, hắn còn không biết Vương Đằng cụ thể tu vi, muốn cho thủ hạ người đi dò xét, gặp người đầu lĩnh hành vi như vậy, Vương Đằng khóe miệng kéo nhẹ, mặt tràn đầy trào phúng, vung tay lên, phía dưới giáp sĩ đổ một mảng lớn, mọi người đều là chấn kinh. Không cần tốn nhiều sức bọn hắn không có sức chống cự, đằng sau động tác chậm binh sĩ đều có chút do dự, người đầu lĩnh ném ra một chưởng, trố mắt nói, không bên trên tất cả theo đào binh xử trí. Đào binh tính chất rất nghiêm trọng, cho dù là bọn họ nội tâm đối với Vương Đằng e ngại không thôi, cũng là nhắm mắt lại, Vương Đằng nhất là không quen nhìn người đầu lĩnh làm việc, mấy cái chớp mắt liền xuất hiện ở người đầu lĩnh trước mặt, cùng với đối mặt, người đầu lĩnh con ngươi co lại thành cây kim, cảm nhận được sợ hãi. Nội tâm không ngừng kêu gào chính mình mau chóng rời đi, nhưng mà hắn tại áp chế xuống của Vương Đằng mảy may không động được, ta đã báo cáo chuẩn bị cho thành chủ, ngươi không trốn thoát được. Tiếng nói vừa dứt, người đầu lĩnh liền tiêu tan ở trước mặt mọi người, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy nhàn nhạt tiếng hít thở, ánh lửa như ẩn như hiện, Vương Đằng khuôn mặt ẩn giấu vào trong bóng tối, ở trong mắt binh sĩ giống như lấy mạng quỷ, Vương Đằng quét mắt một mắt sợ đám người, lập tức cảm thấy vô vị. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại người kêu gào đâu, kết quả không ngăn nổi hắn nhất kích, Vương Đằng đang chuẩn bị lách mình rời đi thời điểm, một đạo ám ảnh chi lực hướng về hắn đánh tới, hắn nghiêng người tránh thoát, hơi kinh ngạc mà quay đầu nhìn qua, có chút đồ vật, ta thế mà không có phát giác được sự tồn tại của người nọ. Vương Đằng lẩm bẩm đạo, có chút hiếu kỳ người này có thể cho chính mình mang đến kinh hỉ gì, Vương Đằng hướng xuống nhìn lại, xuyên thấu qua bó đuốc nhìn xem từ trong bóng tối đi ra ngoài người. Người này tiên phong đạo cốt, một đầu tóc trắng tóc, cao ngạo kiêu ngạo thần sắc, không có chút nào cảm xúc mà nhìn xem Vương Đằng. Ngươi đương nhiên không phát hiện được ta tồn tại, vô tri tiểu nhi, cho là địa phương nào cũng có thể tự tiện xông vào sao. Lão giả thanh âm hùng hậu đánh tan lấy màn nhĩ của mọi người, người tu vi thấp, khó chịu che lấy lỗ tai của mình, Vương Đằng rời đi hư không, rơi vào cách lão giả cách đó không xa, không chút nào chịu ảnh hưởng, phải không? Vương Đằng nhìn xem lão giả, có chút hiếu kỳ, người thành chủ này là người phương nào, thế mà như thế để mắt chính mình, vô tri tiểu nhi, ngươi chính là Vương Đằng a. Lão giả híp mắt đánh giá Vương Đằng, trong đôi mắt lóe tinh quang, lão giả tính toán không có trốn qua Vương Đằng ánh mắt, hắn có chút ngoài ý muốn, hắn chưa bao giờ thấy qua vị lão giả này, nhưng nhìn bộ dáng, vị lão giả này giống như là vì mình mà đến, y theo giáp sĩ người đầu lĩnh bẩm báo, bọn hắn cũng không biết thân phận của mình. Lão giả này là như thế nào chắc chắn tự mình tới nơi này, làm sao mà biết? Vương Đằng cười như không cười nhìn xem lão giả, cũng không thừa nhận, hắn có chút hiếu kỳ lão giả đến tột cùng là thân phận như thế nào. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có mấy phần thông minh, nhưng mà ngươi nên biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, thiên kiêu sở dĩ là thiên kiêu, chỉ là so với người bình thường càng nhiều một chút như vậy thiên phú, trưởng thành là cần thời gian, nếu là chặt đứt trưởng thành con đường. Như vậy thiên kiêu chỉ có thể tiêu thất. Lão giả vuốt vuốt chòm râu của mình, dạy dỗ Vương Đằng, nhìn xem Vương Đằng tự tin thần thái, không khỏi cười nhạo lấy, ai không phải thiên chi kiêu tử, nhưng mà thiên tử kiêu tử lại càng dễ bị thổi phồng mà quên hết tất cả, tiếp đó tùy tâm sở dục làm việc, cái gì ranh giới cuối cùng cũng dám đụng vào, liền để hắn tới thật tốt giáo huấn cái này thiên kiêu, dễ xoa xoa phong mang của hắn. Vương Đằng nghe xong lão giả lời nói này, cười khẩy nói, nhìn ngươi ngôn ngữ, so sánh là khổ luyện mà đến a thiên phú không được cố gắng người đáng kính nể, nhưng mà giống ngươi cái này có cừu thị thái độ, so sánh trước đó nhận qua không thiếu nghĩa mai a cho nên mới sẽ đem tất cả tức giận, tạo áp lực tại còn chưa trưởng thành thiên kiêu trên thân. Xoẹt, thật là thật buồn cười, bất quá là chính ngươi vô năng thôi. Vương Đằng nhìn xem trợn mắt mà trợn lão giả, châm chọc nói, vô tri tiểu nhi, cuồng vọng như vậy. Lão giả bị đánh trúng nội tâm ý nghĩ, bị nhìn xuyên dĩ vãng tính toán, hắn đã từng ỷ vào tu vi của mình dạy dỗ bao nhiêu thiên tử kiêu tử, nào có một lần giống như vậy bị ở trong xuống sắc mặt, kèm theo gầm thét chính là lão giả ra oai, kinh khủng đại la kim tiên uy lực hướng về bốn phía tản ra, đến bọn hắn loại này cảnh giới cao người, không cần ra tay, trực tiếp dùng tu vi liền có thể đem người khác chém giết, lần này hắn cũng giống vậy, bất quá hắn vẫn lưu lại một cái tâm nhãn, dù sao Vương Đằng cùng những người khác không giống nhau, hắn quá mơ hồ đến người khác không làm gì được hắn, bất quá hắn cũng chỉ lưu ý một chút, cũng không xem trọng, hắn một cái đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao, tại trong ám vực hoàn toàn là bể nghệ hết thảy tồn tại, trong mắt Vương Đằng lạnh lẽo, trào phúng bọn này tự xưng là tiên phong ngông nghênh người, vô cực tiên cung như thế, lão giả này cũng giống vậy, a thử, đụng. Bình thường cảnh giới cao người sẽ không dễ dàng tạo áp lực, bởi vì đây là không khác biệt giết người, phương viên người tu vi thấp sẽ phải chịu áp lực tự bạo, vừa mới ở bên cạnh nhìn giáp sĩ tất cả chịu không được cái này tạo áp lực, nhao nhao bị nghiền nát, kêu thảm một mảnh, chương 2810 điêu trùng tiểu kỷ. Gặp lão giả thẹn quá hóa giận không khác biệt giết người, Vương Đằng nhíu nhíu mày, hắn mặc dù cũng sẽ giết người, nhưng mà sẽ không như lão giả lạm sát kẻ vô tội như vậy. Lão giả thần sắc ngạo nghễ nhìn xem Vương Đằng, liền nghĩ nhìn thấy Vương Đằng bất lực phản kháng bộ dáng, dễ bình phục nội tâm hắn phẫn hận, chỉ là hắn cuối cùng thất vọng, Vương Đằng sắc mặt như thường, cơ thể kiên cường, bất động như núi, cũng không bị đại la kim tiên uy áp cho róc xương. Lão giả hai mắt híp lại, trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn, rõ ràng không nghĩ tới, người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể chịu đựng lấy chính mình uy áp, hơn nữa đối mặt chính mình hiển thị rõ uy áp, thế mà vẫn như cũ dạng này không chút hoang mang, trấn định tự nhiên. Vương Đằng châm chọc nhìn xem lão giả, nói châm chọc, bất quá chỉ là ỷ vào tu vi, ta nếu là đúng như ngươi nghĩ như vậy, bây giờ hạ tràng cùng những cái kia giáp sĩ bình thường. Nói xong, Vương Đằng tay vừa lộn, một chưởng hướng về lão giả vung đi, chưởng thế tốc độ chưa từng chịu ảnh hưởng, trực tiếp thẳng hướng lấy lão giả làm cho đi. Lão giả sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Vương Đằng thế mà nghịch thiên như vậy. Thu hồi trong mắt khinh thị, hắn sở dĩ nhận định người này là Vương Đằng, đơn giản chính là hắn gặp qua vô cực tiên cung đối với Vương Đằng bức họa cùng miêu tả, tăng thêm phía trước vô cực tiên cung truyền đến Vương Đằng xuất hiện tại ám vực tin tức, nghe được giáp sĩ hướng thành chủ miêu tả, cho nên mới nghĩ đến xem. Kết quả chính như hắn suy nghĩ, người này chính là Vương Đằng, thế là liền coi như kế lấy tự mình ra tay, đem Vương Đằng cầm xuống, đồng thời đem hắn chế thành kéo dài tính mạng đạo quả. Bằng không thì tiện nghi vô cực tiên cung đám người kia, hắn mới không muốn. Không tệ, cái này ra vẻ đạo mạo người chính là cùng vô cực tiên cung trưởng giả cùng nhau ngộ nhập ám vực bên trong người của tiên giới, cũng là đằng sau rời đi người, trong bóng tối bên trong tìm tòa thành trì, bị thành chủ thờ phụng, bọn hắn tuổi thọ tại trong ám vực sẽ phải chịu hạn chế, cho nên mỗi lần đều biết cùng vô cực tiên cung tiến hành tranh đoạt. Mấy năm trước nghe có một đám người của tiên giới đi vô cực tiên cung, bọn hắn liền biết vô cực tiên cung đánh chú ý, tất cả xem chừng, chờ đợi thời cơ tiến hành tranh đoạt, có thể sống quá vài vạn năm, việc quan hệ tính mệnh đại sự, hiện nay có thể sống sót nhập môn ám vực bên trong tiên giới mọi người đã không nhiều lắm, sống sót người cũng là thủ đoạn cao minh, tu vi cường thế người. Nghĩ tới đây, lão giả mặc dù cảnh giác Vương Đằng, nhưng mà cũng không quá coi trọng, không phải hắn ỷ vào thân phận mình, thật sự là Vương Đằng mặc dù tới ám vực mấy năm, nhưng mà ẩn núp như vậy mấy năm chắc chắn là tu vi khiếm khuyết, may mắn trộm lấy vô cực tiên cung cùng thiếu cung gia tộc bảo khố mà thôi. Hắn tiện tay vân vê, chưởng thế trong nháy mắt tiêu diệt, Vương Đằng không chút nào ngoài ý muốn, dù sao quan lão giả tướng mạo cùng tu vi, chắc chắn là không tầm thường, chỉ là nhân phẩm ác liệt chút. Bất quá Vương Đằng không biết lão giả này bối cảnh, cũng không biết hắn như thế nào như vậy chắc chắn chính mình là Vương Đằng, nhưng mà nội tâm của hắn cũng không sợ, lão giả mặc dù lợi hại, nhưng mà Vương Đằng rất tự tin, mình có thể thắng qua hắn. Lão giả vô vị nói, điêu trùng tiểu kỷ như vậy, chỉ thường thôi. Ta thừa nhận ngươi có thể vượt qua ta tạo áp lực là có chút năng lực, nhưng mà cũng giới hạn nơi này. Ám ảnh chi lực ở sau lưng lão ta ngưng kết thành một cái hình người, chừng cao mấy mét, tăng thêm lão giả đại la kim tiên gia trì. Cái kia cao lớn hình người phản phất có ý thức đồng dạng, Vương Đằng có chút ngoài ý muốn nhìn xem lão giả hành vi, ngạc nhiên nói, ám vực bên trong ám ảnh chi lực chi huyền diệu, xem ra ta còn khiếm khuyết chút lĩnh ngộ a. Lão giả nghe được Vương Đằng kinh hô, đắc ý nói, vô tri tiểu nhi, ám ảnh chi lực chi huyền diệu, cùng tiên giới so sánh cũng không rơi xuống thừa, lại hãy chờ xem, ngươi về sau nghĩ đến cũng là không thấy được. Vương Đằng cẩn thận quan sát lấy đạo hình người kia, giống như lão giả phân thân, trực tiếp thẳng hướng lấy tự bay tới, Vương Đằng lập tức vận chuyển bát trọng bất diệt chân thân, phía trước tu vi tấn thăng, hắn cũng không quên đem mặt khác năng lực tăng thêm một bước, hắn lúc này không sợ bất luận cái gì ra oai, cũng không sợ bất luận cái gì pháp khí, thử. Lão giả tự tin nhìn xem hình người hướng về Vương Đằng phi đi, gặp Vương Đằng đứng không có động tĩnh chút nào, trong lòng mừng thầm, âm thầm đắc ý, xem ra, Vương Đằng bị chính mình trấn trụ, hắn đối với Vương Đằng cái này kéo dài tính mạng đạo quả nắm chắc phần thắng, vô cực tiên cung đám kia lão thất phu không nghĩ tới sao, bọn hắn vô số tài nguyên tu luyện bị Vương Đằng tu luyện, Vương Đằng cuối cùng rơi vào trong tay của mình, đừng tưởng rằng hắn không biết vô cực tiên cung nhóm người kia nghĩ như thế nào. Hiện nay còn nghĩ đem Vương Đằng một đoàn người bắt về biến thành kéo dài tính mạng đạo quả liệt, bọn hắn lúc đầu người của tiên giới cũng biết riêng phần mình tuổi thọ, nghĩ đến trước đây Vương Đằng bọn người là cho vô cực tiên cung tiên tổ chuẩn bị a, dù sao tính toán thời gian, vô cực tiên cung lão tổ vốn nên tại mấy năm trước qua đời, kết quả chẳng những không có tạ thế, ngược lại thỉnh thoảng sẽ tự mình đứng ra tìm kiếm Vương Đằng đám người dấu vết, nghĩ đến đã kéo dài tính mạng qua một lần, nghĩ đi nghĩ lại, bị phía trước thử tâm thanh cho lôi trở lại ánh mắt, khế bờ sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia sử dụng toàn thân chi lực vọt tới Vương Đằng, Vương Đằng lại một bước không lùi, cường đại lực hai lại phản vệ cho đạo thân ảnh kia, đạo hình người kia bị trọng lực phản vệ, hình người cũng đâm có chút không thành hình, lão giả hãi nhiên, chỉ thấy Vương Đằng khóe miệng cười khẽ, học dáng vẻ của lão giả, sau lưng ngưng kết thành một đạo nhân hình, ám ảnh chi lực kết hợp tiên giới chi lực, hắn tản mát ra uy thế so với lão giả càng lớn. Trong bóng đêm càng ngày càng đáng sợ, phụ cận trong nhà người đều rối rít trốn tránh, cái gọi là thần tiên đánh nhau phàm nhân gặp nạn, đi qua phía trước lão giả tạo áp lực, cư dân phụ cận đã nhận lấy tai bay vạ gió, có chút không có chống đỡ hôi phi yên diệt, cũng không dám mạo muội đến gần, lão giả thần sắc ngưng trọng, cái này Vương Đằng chẳng những đau thương bất nhập, ngược lại có thế y theo bộ dáng của mình, cũng vận dụng ám ảnh chi lực sử dụng thủ đoạn như vậy, cái này khiến hắn giật mình không thôi. Chính mình đốn ngộ đều cần nhiều năm, hắn có thể vận dụng ám ảnh chi lực huyển hóa ra vô số phân thân, bất quá phương pháp này cũng có một tai hại, đó chính là cần thực lực bản thân cường thế, nếu không sẽ bị phân thân phản vệ, cái này Vương Đằng vẻn vẹn nhìn chính mình một lần, liền đốn ngộ, có thể thấy được hắn thiên phú đáng sợ cỡ nào, đây cũng chính là hắn rất phẫn hận lão thiên bất công, oán ghen những cái kia thiên chi kiêu tử, nhưng mà lão giả cũng không một mực mà ngạo khí, càng là biết được trong đó ưu khuyết, cũng liền càng là biết Vương Đằng kinh khủng, không nhận chính mình đại la kim tiên uy áp, cũng không nhận phân thân va chạm, có thể thấy được tu vi có thể còn ở phía trên hắn, nhưng phía sau ý nghĩ hắn là không muốn tin tưởng, nếu để cho trẻ tuổi Vương Đằng đuổi kịp chính mình mấy chục vạn năm tu vi, đạo tâm của hắn cũng sẽ đi theo dao động, Vương Đằng mặc kệ lão giả nghĩ gì, huyển hóa ra người tới hình mặc dù không có lão giả như vậy ngưng thực, nhưng cũng không thể khinh thường, bất quá hắn duy trì cũng là không dễ, xem ra cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể vận dụng chiêu này, lên. Vương Đằng chỉ huy đạo, đạo hình người kia như trước đây lão giả như vậy, hướng về lão giả thẳng đến mà đi, lão giả cũng không có Vương Đằng như thế bất diệt chân thân, hắn chỉ cảm thấy chịu đến đâm đầu vào ngông cuồng, nếu như bị một vệt hình người này đánh trúng, hắn có thể dự liệu được chính mình sẽ bản thân bị trọng thương, lập tức vẫy tay, để cho trước đây đạo kia phân thân thân hình củng cố, đuổi kịp Vương Đằng hình người, cùng với đánh nhau bắt đầu. Vương Đằng thấy thế, một chưởng vung ra, lão giả không chút nào ngoài ý muốn, nghiêng người né tránh, chỉ là không ngờ đến tại chưởng phong sau lưng Vương Đằng cũng cận thân mà đến, lão giả một cái không né kịp, bị Vương Đằng mặt khác một quyền đánh trúng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.